Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, bảo vật phân phối. Long huyết tòa thành, sâu trong lòng đất cái kia vi hình vị diện bên trong. Lâm Lôi tại thê tử, địch lị á, bên cạnh tự thuật lấy tại chúng thần mộ địa bên trong phát sinh từng màn trang cảnh. Địch lị á cũng vì Lâm Lôi tại tầng thứ ba bên trong gặp được ba xà mà lo lắng. Vì ba khắc sinh tử chưa biết lo lắng. Vì tầng thứ sáu gặp được đáng sợ hỏa diễm quân vương mà kinh ngạc. Vì Lâm Lôi kém chút mất mạng tại mẫu hoàng, lạp xa bối nhĩ, dây leo rễ cây xuống mà kinh hãi. Trăm vạn thâm uyên đao ma. Địch lị á nghe Lâm Lôi giảng thuật đến tiến nhập tầng thứ 11 trang cảnh. Hoàn toàn bị kinh hãi, lúc trước chúng ta điều động quân đội đi chống cự quang minh giáo đình. Hắc ám giáo đình liên thủ tập kích thời điểm, ta xem qua 50 vạn đại quân tập kết, 50 vạn đại quân, đã là người đông nghìn nghịt, vô biên vô tận, đúng, là vô cùng vô tận. Lâm Lôi trong đầu không khỏi nhớ lại, lúc trước bọn hắn một đám cường giả từ lòng đất vừa mới ngoi đầu lên ra. Gần trăm vạn thâm uyên đao ma phi thiên cái cùng lúc đáp xuống. Đồng thời chém ra xuất đao khí diệt thế tràng cảnh. Chính là một lần kia. Lục mục kim nghê ba huynh đệ bên trong lão nhị chết rồi. Nói tiếp, các ngươi thế nào chạy đi? Ngươi tại loại này hoàn cảnh xuống làm thế nào chiếm được thần cách? Địch lỷ á khẩn trương nói. Địch lỷ á rất rõ ràng. Nàng hiện tại chỉ là tại luyện hóa thần cách, chỉ có thể coi là bán thần mà thôi, ngay cả thần chi lĩnh vực cũng là gà mờ. Nguyên tố pháp tắc huyền ảo căn bản sẽ không thế nào vận dụng. Nếu như nàng tại cái kia chúng thần mộ địa tầng thứ 11, chỉ sợ sớm đã bị cùng nhau tiến lên thâm uyên đao ma giết chết. Lâm Lôi lúc này nói tiếp. Từ một đám cường giả liều lĩnh liều mạng phóng tới cửa lối đi kia. Đến Lâm Lôi thời khắc cuối cùng đi ngăn trở đại lượng thâm uyên đao ma. Đến Lâm Lôi bị đuổi giết tới lòng đất. Trong lòng đất bên trong lĩnh ngộ ra, tốc độ áo nghĩa. Hô, chờ Lâm Lôi nói xong. Địch lỷ á mới dám thở phào một hơi. Địch lỷ á ngửa đầu nhìn xem Lâm Lôi. Địch lỷ á còn nhớ rõ. Lâm Lôi năm đó, hay là ân tư đặc học viện pháp thuật trung kiên nghị thiên tài thiếu niên. Mà bây giờ Lâm Lôi lại là có thể tung hoành ở trăm vạn thâm uyên đao ma cường giả tuyệt thế. Địch lỷ á giờ phút này cũng không nhịn được vì chính mình trượng phu mà tự hào. Nhìn cái gì đấy? Lâm Lôi cười nói, xem ngươi, địch lỷ á giờ phút này biểu lộ, tựa như một cái ngây thơ nữ hài đồng dạng. Lâm Lôi nở nụ cười. Đúng rồi, địch lỷ á, ngươi nói cái này ba cái thần cách, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Những cường giả kia đều là đã từng hướng ta ám chỉ qua. Đương nhiên trải qua bối lỗ đặc đại nhân thuyết giáo một phen về sau. Bọn hắn cũng có thể là cải biến ý nghĩ. Lâm Lôi cũng phải thừa nhận, tại quan hệ nhân mạch xử lý bên trên. Địch lỷ á là mạnh hơn chính mình. Lâm Lôi, ngươi a, địch lỷ á bất đắc dĩ cười một tiếng. Lắc đầu nói, ngươi thực sự là, ta đều không tốt nói ngươi. Tại chúng thần mộ địa bên trong, đi đến cuối cùng, nhân loại có đức tư lê, áo lợi duy á, pháp ân, la toa lị, đột lệ lôi ngũ cái. Trong đó quan hệ cùng chúng ta tốt nhất. Không phải đức tư lê sao? Mà nghe bối lỗ đặc thuyết pháp. Cái kia áo lợi duy á tiềm lực rất cao. Thế nhưng là ngươi xem. Pháp ân đạt được sinh mệnh nguyên châu. Là tòa lỷ cùng đột lệ lôi cũng mỗi loại từ được đến thần khí. Ngược lại áo lợi duy á. Đức tư lê chẳng được gì. Địch lỷ á cười nhìn lấy Lâm Lôi. Áo lợi duy á tiềm lực lớn. Đức tư lê cùng chúng ta quan hệ tốt, đều là hẳn là lôi kéo. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hai người bọn họ chẳng được gì. Lâm Lôi há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lâm Lôi, ngươi đã địa vị thay đổi. Ngươi là chúng ta Ba Lỗ Khắc Đế quốc trụ cột. Ngươi cân nhắc vấn đề cũng không thể quá tùy ý. Địch Lỵ Á nói ra. Ngươi xem, bây giờ Ngọc Lan đại lục xã hội loài người bên trong. Mạnh nhất chính là Áo Bố Lai Ân đế quốc cùng Ngọc Lan đế quốc. Bởi vì bọn hắn có võ thần. Đại Tế Ti, có thần cấp cường giả. Một cái đế quốc mới có thể dài lâu. Dù cho Lâm Lôi ngươi mới vào thần vực, muốn cùng võ thần bọn hắn so, chỉ sợ còn rất khó a. Dù sao bọn hắn bước vào thần vực đều rất lâu. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Võ thần, Đại Tế Ti thực lực, xác thực không phải hắn có khả năng vọng thêm phỏng đoán. Địch Lỵ Á cảm thán nói. Đức Tư Lê bản thân liền ở tại chúng ta Ba Lỗ Khắc Đế quốc. Mà lại nữ nhi của hắn vừa gả cho ngươi hảo huynh đệ Lôi Nặc. Ngươi tự nhiên hẳn là đem Đức Tư Lê lôi kéo đến chúng ta bên này. Để cho hắn cùng chúng ta trở thành người một nhà. Đương nhiên, lôi kéo người khác là một mặt. Trọng yếu nhất, vẫn là chúng ta chính mình cường đại. Địch Lỵ Á nói ra. Cho nên, ta muốn... Ba cái thần cách bên trong, trong đó một cái hẳn là cho đệ đệ Ốc Đốn, hoặc là cho ba khác năm huynh đệ bên trong một cái. Cái thứ hai thần cách, hẳn là vì Đức Tư Lê chuẩn bị, còn như quả thứ ba thần cách, tạm thời liền đặt vào, để phòng có cái gì đột nhiên cần. Ví dụ như Đại Tế Ti, võ thần tới, vì bọn họ đồ đệ cầu tình yêu cầu thần cách. Ví dụ như Đế Lâm, Hy Tác cũng đều là khả năng. Đế Lâm vì hắn nhi tử, Hy Tác vì cái kia La Toa Lỵ, đều có thể làm như thế, để bọn hắn nhờ ơn. Đây đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Lâm Lôi nghe Địch Lỵ Á thế nào vừa phân tích, trong lòng rộng mở trong sáng. Tốt, Địch Lỵ Á, cứ dựa theo ngươi nói làm. Lâm Lôi gật đầu nói. Địch Lỵ Á tiếp tục nói ra, Lâm Lôi, còn như ngươi đạt được 10 cái thần khí, 3 kiện màu đỏ nhạt chiến đao, 1000 chuôi đao ma chiến đao, ta xem, cái kia 1000 chuôi đao ma chiến đao, tạm thời trước bảo tồn lại, coi như làm đế quốc chúng ta trấn quốc bảo bối đi. Dù sao mỗi một chuôi đều cùng ngươi Hắc Ngọc Trọng Kiếm không kém bao nhiêu. Mà lại 1000 chuôi một hơi xuất ra đi, cũng sẽ gây nên đại lục một chút chấn động. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, bao quát màu đỏ nhạt chiến đao ở bên trong 13 kiện thần khí ngược lại là dễ dàng. Liền người trong nhà phân phối đi, hoặc là cũng tặng cùng Đức Tư Lê 1-2 kiện. Điểm này thần khí, cũng tốt phân phối, Địch Lỵ Á nói ra. Lâm Lôi nở nụ cười, tốt. Bất quá cái này 13 kiện bên trong có một kiện ngươi nhất định phải dùng. Cái gì? Địch Lỵ Á nghi ngờ nói. Lâm Lôi lật tay trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra cái kia một bộ thần khí chiến khải. Địch Lỵ Á, một bộ này thần khí chiến khải liền về ngươi. Hả? Địch Lỵ Á khẽ giật mình. Chợt liền nói. Lâm Lôi, ngươi mới là đế quốc trụ cột. Thần khí này chiến khải chính ngươi dùng a. Lâm Lôi nở nụ cười. Không cần, Địch Lỵ Á. Đầu tiên chính ta có được sinh mệnh nguyên châu. Thứ hai, chờ ta đạt tới thần cấp cảnh giới. Ngươi phải biết, đại địa thủ hộ thánh khải, cái này ma pháp. Đạt tới thần cấp sau cũng có thể thi triển. Đến lúc đó, thần cấp thủ hộ thánh khải, năng lực phòng ngự. Tuyệt đối theo kịp ngươi thần khí chiến khải. Cái kia cho Ốc Đốn bọn hắn đi. Ta dù sao tại luyện hóa thần cách. Địch Lỵ Á nói ra. Lâm Lôi lắc đầu nói. Không cần. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ba cái thần cách bên trong trong đó một cái thần cách. Là người mình chuẩn bị. Chờ thêm 2 ngày. Ta đi hỏi dò Ốc Đốn. Nhìn hắn có nguyện ý hay không luyện hóa thần cách. Nếu như nguyện ý hắn cũng có thể thành thần. Nếu như không nguyện ý, chờ ta làm xong cuối cùng một kiện muốn làm sự tình, liền đem sinh mệnh nguyên châu cho hắn. Cuối cùng một kiện muốn làm sự tình. Địch Lỵ Á khẽ giật mình. Lâm Lôi, Ngươi nói là? Lâm Lôi khẽ gật đầu. Chuyện này, ta đã chờ mong rất lâu. Mặc dù bây giờ ta không có 100% nắm chắc, thế nhưng là ít nhất bọn hắn cũng không thể lực làm tổn thương ta. Lâm Lôi hai con ngươi cũng là ẩn ẩn lướt qua một tia lệ mang. Bây giờ Ốc Đốn đã thoái vị, con của hắn, Tây Ni Ba Lỗ Khắc, trở thành Ba Lỗ Khắc Đế Quốc Tân Hoàng Đế. Khi biết Lâm Lôi đã trở về tin tức, Ốc Đốn kích động bay thẳng trở về Long Huyết Tòa Thành. Lâm Lôi nữ nhi, Toa Toa, cũng quay về rồi. Ba Khắc Nam huynh đệ cũng tề tụ ở chỗ này. Năm đó đi theo Lâm Lôi người tề tụ một đường. Lâm Lôi hỏi thăm Ốc Đốn có nguyện ý hay không luyện hóa thần cách thành thần. Dù sao bây giờ Ốc Đốn cũng đã là thánh vực Long Huyết chiến sĩ. Thế nhưng là Ốc Đốn trả lời lại làm cho Lâm Lôi bất đắc dĩ, ca. Ví dụ như ngươi cho ta địa nguyên tố thần cách, ta luyện hóa về sau, trở thành địa hệ hạ vị thần. Đến lúc đó ta tưởng lĩnh ngộ hỏa nguyên tố pháp tắc. Có thể chứ? Không thể, ngươi trở thành địa hệ hạ vị thần. Đối nguyên tố khác cảm giác hòa hợp ứng lực lại xuống đến thấp nhất. Mà địa hệ phương diện cảm ứng, nhưng là đạt tới tối cao, địa hệ hạ vị thần. Muốn lĩnh ngộ hỏa nguyên tố pháp tắc cũng không khả năng. Ca, ngươi có hỏa nguyên tố thần cách sao? Không có, vậy ta cũng không cần. Ốc Đốn trả lời dứt khoát vô cùng. Nguyên lai đạt tới thánh vực Ốc Đốn cũng bước lên hỏa nguyên tố pháp tắc ngộ đạo đường. Bây giờ Ốc Đốn mặc dù bắt đầu lĩnh ngộ, thế nhưng là hắn lại thật thích lĩnh ngộ hỏa nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi không nói thêm gì, hắn cũng hiểu được đệ đệ mình, bởi vì hắn chính là thích tâm linh gió nhẹ, đại địa tương hợp, cảm ứng phong tự do tự tại, cảm ứng đến đại địa rộng lớn, lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc. Đại địa pháp tắc đối Lâm Lôi mà nói, cũng thật là một loại tâm linh hưởng thụ. Nếu có người cho Lâm Lôi một khỏa hỏa nguyên tố thần cách, để cho hắn đi luyện hóa, Lâm Lôi cũng sẽ không nguyện ý đi làm, bởi vì một khi luyện hóa hỏa nguyên tố thần cách, chính mình liền trực tiếp trở thành hỏa hệ hạ vị thần. Như vậy muốn lĩnh ngộ nguyên tố khác pháp tắc lại là gần như không có khả năng sự tình. Để cho ta trở thành hỏa hệ hạ vị thần, từ bỏ đại địa áo nghĩa, từ bỏ phong chi áo nghĩa. Lâm Lôi lắc đầu, luyện hóa thần cách thành thần, cùng mình một mình thành thần, trong lúc đó chênh lệch là rất lớn. Lâm Lôi về sau hỏi thăm Ba Khắc Nam huynh đệ, mà cái tỷ bốn người bọn họ vẫn là để lão đại bọn họ Ba Khắc đi luyện hóa thần cách. Mà Ba Khắc đúng lúc ưa địa hệ, Lâm Lôi liền đem viên kia địa hệ hạ vị thần thần cách bởi Ba Khắc. Ba Khắc liền bắt đầu luyện hóa thần cách tĩnh tu. Long Huyết Tòa Thành trong hậu hoa viên, bốn vị thanh niên bộ dáng nam nhân đang ngồi vây quanh tại một bàn tròn bên cạnh. Lớn tiếng đàm tiếu, lớn tiếng quát rượu, đang bốn người, chính là Lâm Lôi, Lôi Nặc, Gia Lỗ, Kiều Trị, chúng ta bốn huynh đệ đều vài chục năm không gặp mặt. Đến, mọi người cùng nhau cạn một chén. Gia Lỗ cười ha ha nói, bọn hắn bốn huynh đệ, chính là bây giờ thực lực yếu nhất Gia Lỗ, cũng đều là cấp 7 ma pháp sư, có được mấy trăm năm tuổi thọ, hiện tại bọn hắn vẫn như cũ có tuổi trẻ dung mạo. Gia Lỗ lão đại, chúc mừng ngươi trở thành đạo xâm thương hội hội trưởng. Lâm Lôi cười nói, cùng mình thời đại thiếu niên huynh đệ cùng một chỗ, Lâm Lôi cũng vui vẻ vô cùng. Ha ha, lão tam, cùng ngươi so ta thế nhưng là kém xa. Gia Lỗ cười ha hả nói, chợt hắn đập Kiều Trị bả vai một chút, lão nhị, hai chúng ta hiện tại thế nhưng là bị lão tam, lão tứ so không bằng. Lão tam không cần nói, rất sớm đều đạt tới thánh vực, lão tam kiến tạo cái kia Ba Lỗ Khắc Đế Quốc, từ lão tam đại hôn đến bây giờ, 24 năm a, 24 năm, năm đó cấp 7 ma pháp sư lão tứ, hiện tại cấp 9 ma pháp sư, thế nhưng là hai chúng ta đâu? Kiều chị cũng cười, ra lỗ lão đại, ngươi đừng nói ta, ta 2 năm trước cuối cùng bước vào cấp 8 ma pháp sư cảnh giới. Thế nhưng là mạnh hơn ngươi bên trên một bậc, bây giờ đã là Ngọc Lan lịch 10345. Năm đó năm 10015 lôi đại hôn. 24 năm, đương nhiên tại cường giả tuyệt thế trong mắt, một lần tĩnh tu chỉ sợ sẽ là 100 năm, mấy chục năm thời gian căn bản không tính là cái gì. Ta không phải bận bịu sao, tu luyện thời gian không đủ, còn tốt, cuối cùng đạt tới cấp 7 ma pháp sư cảnh giới. Gia Lỗ cười ha ha 2 tiếng, Kiều Trị là Ngọc Lan đế quốc trọng thần, Gia Lỗ phải bận rộn thương hội sự vụ. Xác thực về mặt tu luyện hao tốn sức lực không đủ. Lão Tam, Gia Lỗ đập 2 lần Lâm Lôi bả vai. Người sống đến ngươi mức này, thật đúng là có đủ ý tứ. Kiến tạo một cái đế quốc to lớn, trở thành đại lục cường giả tối đỉnh. Hiện tại Ngọc Lan đại lục có bao nhiêu nhiệt huyết thiếu niên? Lấy ngươi làm mục tiêu a, những cái kia nhiệt huyết thiếu niên. Tựa như năm đó chúng ta 4 huynh đệ một dạng, Lâm Lôi, Lôi Nặc, Gia Lỗ, Kiều Trị 4 huynh đệ một thời gian đều yên lặng hạ xuống. Bọn hắn đều nhớ lại năm đó không bị trói buộc thời đại thiếu niên. Lôi Nặc bỗng nhiên cười nói ra, Gia Lỗ lão đại, dựa theo ngươi nói như vậy, ngươi bây giờ là Ngọc Lan đại lục tam đại thương hội một trong hội trưởng. Phú Khả Địch Quốc. Ngươi cũng hẳn là thỏa mãn a, còn chưa đủ, vẫn còn mặt khác 2 cái thương hội. Gia Lỗ 2 mắt tỏa ánh sáng, ta còn thực sự muốn đem cái kia Tuyết Đảo thương hội, Cách Nhĩ thương hội đều nuốt hết. Thế nhưng là quá khó khăn, bất quá khó khăn mới có tính khiêu chiến a. Lâm Lôi đứng lên, đúng, khó khăn mới có tính khiêu chiến. Lâm Lôi ngửa đầu xem ngày. Ngọc Lan đại lục vị diện chỉ là một cái vật chất vị diện mà thôi. Cái này vô hạn không gian bên trong, có vô số vị diện, thậm chí có tứ đại trí cao vị diện, 7 đại thần vị mặt, chính mình chỉ là tại Ngọc Lan đại lục đỉnh phong mà thôi. Đi đến tu luyện trung cực, đỉnh phong, cái kia mới có ý tứ, có tính khiêu chiến. Lâm Lôi nhếch mép cười, bất quá trước lúc này còn có một chuyện phải giải quyết. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn về phương Tây, kia là Quang Minh giáo đình, Thánh Đảo, phương hướng. Lâm Lôi còn nhớ rõ Đức Lâm Gia Gia chết, còn nhớ rõ năm đó rời đi Hách Tư Thành, bước vào Ma Thú Sơn Mạch trước đó phát ra lời thề, Quang Minh giáo đình. Chờ, một ngày nào đó, ta sẽ đem các ngươi nhổ tận gốc, không sai biệt lắm. Đến lúc rồi, Lâm Lôi trong lòng yên lặng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.